cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Minh Yểu, tính khí Nguyên Dã lớn hơn nhiều. Từ nhỏ, anh đã là người không ai dám chọc giận. Những người xung quanh anh cũng không ai dám động vào. Lần này, khó khăn lắm anh mới thích một cô gái. Nguyên Dã sao có thể chịu đựng việc cô bị bắt nạt? Quan trọng hơn là, sao anh lại phải đóng vai người thứ ba chứ? Chết tiệt, Nguyên Dã càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng. Thấy Minh Yểu mãi không hồi âm, anh mới nhớ ra chuyện cô không sử dụng điện thoại ở trường. Nghĩ đến đây, anh quay lại, bắt đầu trò chuyện với Lục Tinh Nguyên. Chị gái cháu lúc ở trường thường bị bắt nạt à? Nguyên Dã chưa bao giờ gõ chữ chậm như thế này. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhẫn nhịn mà lại cứng đầu khi anh gặp cô ở ngõ Lộc Vĩ lần trước. Hình ảnh đó không hiểu sao lại khắc sâu trong tâm trí anh. Nghĩ lại, điều này chứng tỏ ngay từ đầu anh ta đã để tâm đến Minh Yểu rất nhiều. Nguyên Dã xoa tay, thậm chí không nhận ra có người ngồi xuống trước mặt mình. Trùng hợp thật, người đến là một chàng trai với mái tóc ngắn uốn xoăn. Gương mặt trắng trẻo thanh tú, anh ta theo thói quen nở nụ cười. Thêm chút lười biếng, Nguyên Dã tỉnh lại, nhìn thấy Đinh Gia Thụ tự nhiên ngồi xuống. Áo thun kẻ sọc phong cách học viện và quần sót đen. Cổ áo và tay áo màu xanh huỳnh quang thêm phần sống động cho trang phục. Đây là phong cách thời trang rất được các cô gái đại học ưa chuộng. Đinh Gia Thụ trông không thay đổi nhiều so với 2 năm trước. Ngay cả sự thù địch trong mắt anh ta khi nhìn Nguyên Dã cũng không khác gì. Chân của cậu mọc trên người cậu. Nguyên Dã nói một câu đã lật tẩy ý đồ của Đinh Gia Thụ. Anh lười để ý đến anh ta. Cúi đầu tiếp tục ăn chậm rãi. Tôi đã ký với Tân Thanh. Mặt Đinh Gia Thụ tối sầm. Cuối cùng không nhịn được nói ra mục đích của mình. Nét tự phụ trên gương mặt anh ta lộ rõ, chỉ thiếu 4 chữ, tiểu nhân đắc chí. Trên trán, Tân Thanh hiện là công ty thu âm độc lập lớn nhất trong ngành. Họ có nhiều nhãn hiệu phụ, cũng không ngừng tìm kiếm sự phát triển trong nhiều lĩnh vực. Người sáng lập Cố Bùi Nguyên biết rõ âm nhạc có thể biến thành tiền như thế nào, và làm thế nào để biến nó thành tiền. Suốt 20 năm qua đã làm cho Tân Thanh càng ngày càng phát đạt. Khi ban nhạc Pinto mới thành lập, Nguyên Dã đã nhận được lời mời từ Tân Thanh. Nhưng khi đó, họ chỉ muốn ký hợp đồng với anh. Nguyên Dã từ chối không nghĩ ngợi gì. Sau này, khi ban nhạc Pinto càng ngày càng nổi tiếng, Tân Thanh lại tìm đến. Chỉ là, không liên quan đến tôi. Nguyên Dã không có hứng nghe Đinh Gia Thụ nói những điều này. Anh nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Giọng nói lạnh nhạt, nếu không có chuyện gì, cậu có thể đi rồi. Bỏ qua những điều này, cậu không hối hận sao? Đinh Gia Thụ nhìn chằm chằm vào Nguyên Dã, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt anh. Cậu có thể đi rồi. Nguyên Dã dừng lại một chút. Nhíu mày rồi nhanh chóng thả lỏng. Đinh Gia Thụ vẫn còn lý trí. Biết không nên vội vàng. Lập tức đen mặt bước ra khỏi nhà hàng. Nguyên Dã một lòng nhớ đến chuyện của Minh Yểu. Không để Đinh Gia Thụ trong lòng. Ngược lại, anh cảm thấy có chút may mắn vì đã quyết định mỗi người một ngả với người này từ lâu. Lục Tinh Nguyên. Đúng thế, Lục Tinh Nguyên. Ngày nay có quá nhiều người mất trí rồi. Lục Tinh Nguyên không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng Nguyên Dã. Chỉ nghĩ đơn thuần là anh đang bất bình thay cho Minh Yểu. Cậu ấy nghĩ rằng có người bắt nạt chị mình thì phải dạy cho Tôn Diệu Nhân một bài học nhớ đời. Lập tức vui vẻ bàn bạc với Nguyên Dã. Lục Tinh Nguyên, lần trước còn có một cô gái uy hiếp cậu út là muốn nhảy lầu đấy. Lục Tinh Nguyên, Tôn Diệu Nhân cũng giống thế. Toàn là tính cách của đại tiểu thư. Nghe nói hôm nay còn giả vờ giả vịt xin lỗi chị nữa. Lục Tinh Nguyên gửi tin nhắn khi đang ăn trưa với Minh Yểu ở căng tin. Cậu có chút chột dạ, nhưng tốc độ gõ chữ không chậm lại. sợ bị Minh Yểu bắt gặp, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ăn cơm không được chơi điện thoại. Minh Yểu gõ tay lên bàn, không hài lòng nhìn Lục Tinh Nguyên. Dạ, Lục Tinh Nguyên luôn ngoan ngoãn trước mặt Minh Yểu. Cậu ấy nghe lời, gửi cho Nguyên Giã một biểu tượng. Chờ một chút, rồi để điện thoại sang một bên. Chị Linh Tử vừa nói gì vậy? Lục Tinh Nguyên chuyển mắt, bắt đầu quay sang nhìn Tiết Linh Tử. Tôn Diệu Nhân thực sự ngang ngược như vậy à? Tiết Linh Tử nghe Lục Tinh Nguyên gọi chị là biết cậu ấy đang nghĩ gì. Đúng thế, cô ấy gật đầu đồng ý, thần bí nói. Trình tỷ ở trường trung học số 3 rất được các cô gái thích phải không? Em nghĩ tại sao không ai dám tỏ tình với cậu ta? Chiêu này của Tiết Linh Tử đánh trúng tâm lý, nhưng cô ấy cũng không nói sai. Tôn Diệu Nhân dựa vào mối quan hệ với Trình tỷ, đi khắp nơi nói họ là một đôi. Vì cô ta thường cũng không phải là người dễ chọc, nên những ai thích Trình tỷ đều bỏ cuộc, không dám đến gần. Lục Tinh Nguyên và Tiết Linh Tử phối hợp ăn ý, sợ Minh Yểu mềm lòng, bị Tôn Diệu Nhân lừa gạt. Hôm nay Tôn Diệu Nhân xin lỗi không thành, chắc chắn sẽ bịa đặt gì đó sau lưng Minh Yểu. Hai người muốn nói gì? Minh Yểu sao không nhìn ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của hai người này? Cau mày, Lục Tinh Nguyên hắng giọng, dò hỏi, chị không thích Trình tỷ đấy chứ? Cậu ấy đã gặp Trình tỷ vài lần, ấn tượng cũng tốt, nhưng chị của cậu ấy tốt như tiên nữ. Trình tỷ vẫn thiếu gì đó. Em đừng đoán mò. Tiết Linh Tử là người đầu tiên phủ nhận. Nếu Yểu Yểu thích Trình tỷ, sao còn có cơ hội cho Tôn Diệu Nhân nhảy nhót? Cô ấy nghĩ Lục Tinh Nguyên thật sự không có EQ. Ý của Nguyên Giã đã rõ ràng như vậy. Họ ở bên nhau mỗi ngày mà vẫn không nhìn ra sao. Nếu không phải thấy Minh Yểu tạm thời không có suy nghĩ khác với Nguyên Giã thì cô đã gợi ý cho Lục Tinh Nguyên rồi. Trẻ tuổi mà sao mắt đã mù sớm thế? Lục Tinh Nguyên ngây thơ không biết mình đã bị Tiết Linh Tử gán cho cái tên này. Sau bữa ăn, cậu ấy hào hứng đi mua sữa chua cho Minh Yểu, như sợ người khác không biết mình có chị gái vậy. Cậu nghe chưa? Hot boy Lương hình như đang hẹn hò với Liễu Nghệ Lâm rồi. Tiết Linh Tử khoác tay Minh Yểu, chợt nhắc đến Lương Tư Nguyên. Minh Yểu học giỏi, Lương Tư Nguyên cũng không kém cô. Tiết Linh Tử nhớ lúc mới nhập học thường thấy họ học chung. Nhưng từ khi nào họ không còn liên lạc nữa vậy nhỉ? Hình như từ khi gia đình Minh Yểu gặp chuyện, ban đầu là Lương Tư Nguyên chủ động. Sau khi Minh Yểu né tránh thì hai người không có câu chuyện gì nữa. Tiết Linh Tử từng nghĩ họ xứng đôi. Sau này lại nghĩ Lương Tư Nguyên có lẽ không xứng với Minh Yểu. Liễu Nghệ Lâm học nghệ thuật, ngũ quan không tinh tế như Minh Yểu, nhưng thanh tú và có nét riêng. Cô ta thích Lương Tư Nguyên đã lâu. Gần đây mời Lương Tư Nguyên đến buổi tiệc sinh nhật ở biệt thự bên hồ. Không biết đêm đó xảy ra chuyện gì mà hôm sau Liễu Nghệ Lâm tuyên bố họ đã hẹn hò. Tiết Linh Tử không có cảm tình với Liễu Nghệ Lâm. Không biết Lương Tư Nguyên có phải bị cô ta nắm thóp gì không? Sao lại chọn Liễu Nghệ Lâm? Vậy cũng tốt, Minh Yểu không nói nhiều. Tiết Linh Tử thấy cô không muốn nói thêm, lập tức chuyển chủ đề khác. Khi Lục Tinh Nguyên cầm sữa chua đến, hai cô gái đã nói về các màu son hot gần đây. Cậu không có gen hội họa như Minh Yểu, thấy rất đau đầu với những màu sắc lòe loẹt này. Nói đến màu mật đào ô long, đó không phải là trà sữa sao? Lục Tinh Nguyên không hiểu, cúi đầu nhìn thấy tin nhắn của Nguyên Giã. Buổi trưa mà chị cháu cũng không dùng điện thoại à? Cậu ấy không che giấu gì với Nguyên Giã, trực tiếp hỏi Minh Yểu. Chị có mang điện thoại theo không? Sao thế? Minh Yểu ngạc nhiên nhìn Lục Tinh Nguyên. Không trả lời ngay, chỉ là tò mò thôi. Lục Tinh Nguyên tránh ánh mắt cô, khéo léo rời sự chú ý sang Tiết Linh Tử. Các chị định mua gì sao? Mua son đó. Tiết Linh Tử nhìn kỹ, còn đưa điện thoại cho Lục Tinh Nguyên. Em nói xem chị nên mua màu nào. Chị thích màu quýt này. Lục Tinh Nguyên không phân biệt được những màu kiểu thế này. Nhưng với nguyên tắc có tiền là vua, cậu ấy giả vờ điềm tĩnh nói. Vậy thì mua tất cả đi. Em nói đúng. Tiết Linh Tử gật đầu đồng ý. Lục Tinh Nguyên đắc ý nở nụ cười. Chị gửi link cho em. Em mua cho chị. Em trai giỏi thật. Tôn Diệu Nhân cười híp mắt xoa đầu Lục Tinh Nguyên. Không có gì. Lục Tinh Nguyên vui vẻ không giấu được. Mua son cho mình yểu đúng là không phải chuyện gì lớn. Nhưng cậu nghĩ đến ví tiền trống rỗng của mình. Cảm thấy phải tìm cách để cậu út trả tiền mới được. Đáng tiếc cuộc trò chuyện của họ không thu hút sự chú ý của Minh Yểu. Vì cô đột nhiên nhớ lại tin nhắn của Nguyên Giá gửi cho cô gần đây. Minh Yểu hít sâu, nắm chặt điện thoại trong túi. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Đôi mắt hoa đào của cô thoáng qua một chút bối rối. Như một con thú non lạc trong rừng. Nhỏ bé đáng thương nhưng khiến người ta thấy xao xuyến. Chị đang nghĩ gì vậy? Lục Tinh Nguyên nhận ra cảm xúc của Minh Yểu có gì đó không đúng. Cậu ấy lo lắng hỏi. Có phải Tôn Diệu Nhân lại nói gì với chị không? Không phải. Minh Yểu phủ nhận ngay. Nhưng Lục Tinh Nguyên vẫn đổ lỗi cho Tôn Diệu Nhân. Chị đừng bảo vệ cô ta nữa. Em thấy cô ta không thể nuốt trôi cục tức này đâu. Lúc này, Tôn Diệu Nhân đang ở trong lớp học khẽ dùng mình một cái. Cô ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Trình Tỷ. Bàn tay nhanh chóng giấu bức thư tình vừa tìm thấy trong bàn của Trình Tỷ vào sách. Cậu giấu cái gì vậy? Trình Tỷ không vui hỏi. Tôn Diệu Nhân giơ sách tiếng Anh trước mặt cậu ta. Vừa nãy tớ đang học từ vựng. Việc này cô ta đã làm không ít lần. Những lá thư tình gửi cho Trình Tỷ đều do cô ta xử lý. Cậu đã nói xin lỗi Minh Yểu rồi à? Trình Tỷ không quan tâm Tôn Diệu Nhân giấu gì. Ánh mắt sắc lạnh không hài lòng và có chút khó chịu. Đúng thế, Tôn Diệu Nhân nói, nhưng chân lại lùi lại một bước. Nghe Trình Tỷ nhắc đến Minh Yểu, cô ta nghiến răng, cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã trở mặt, còn mắng tôi. Ai ngờ Trình Nghị cười lạnh, chế nhạo, ai dám mắng cậu, tôi đã bảo cậu xin lỗi đàng hoàng, đừng chọc giận cậu ấy. Cậu có nghe không, lần sau còn như vậy, không ai bảo vệ được cậu đâu. Cậu quyết tâm bảo vệ cậu ta sao? Tôn Diệu Nhân cắn chặt môi, không thể tin nổi, cậu ta tốt đến mức nào mà cậu thích cậu ta đến như vậy. Cô ta càng nói càng tức giận. Không nghĩ ngợi gì ném cuốn sách vào Trình Tỷ. Trình Tỷ né tránh, nhưng nghe, bộp, một tiếng, cuốn sách đập vào tường. Một tờ thư màu hồng nhạt rơi ra. Cách chương.